Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, áo giáp dũng sĩ Rigirok. Cầu đặt mua, cầu vé tháng, hòn đảo phía dưới như Trần Phong mới mở to lớn nham thạch cổng to vò. Một hít một thở giữa, tựa như trên hòn đảo thổ thần hơi thở. Này một phương không ai biết bí ẩn bí cảnh, rốt cục tới tại lúc này mở ra. Nha nói nhiều, Slowpoke nâng lên đầu, cùng hắn hoàng kim ốc biển cái mũ một chỗ, kính nể mà nhìn nơi này bí cảnh chi môn. Khí tức tuy cổ xưa, nhưng cũng không mục nát, thậm chí có một cỗ nói không ra sinh cơ. Về kép, độ o độ, về kép, ba so với đấy. Anh. Tozerby cùng Miss Matthews hai mắt mở sâu sắc, kia o hình cái miệng nhỏ nhắn, khiếp sợ nhìn xem thật lớn như thế đại môn, thậm chí ngay cả Waylord cũng có thể tiến nhập. Relican lặng lặng tại đảo này nham thạch cánh cửa cực lớn thượng an giấc hạ xuống. Nó chính là mở ra trong lúc này đảo trong biển bí cảnh cái chìa khóa nhất. Lúc này, nham thạch cánh cửa cực lớn thượng Relican tổ tiên khí tức liên tục không ngừng địa hướng phía nó phương hướng truyền đến. Nơi này nham thạch chính là Relican trích cổ xưa sinh cơ tốt nhất chi địa. Hãm vào thật lâu ngủ say, đồng thời thay đổi một thân càng kiên cố hơn địa đồ lân phiến, vì về sau thâm hải sinh hoạt làm tiếp đầy đủ chuẩn bị. Ba so với đấy, Tozerhid có chút không muốn bỏ mà nhìn tại nham thạch cánh cửa cực lớn thượng ngưng xuống Relican. Nhưng Relican thúc giục Tozerpi cùng Miss Matthews hướng phía bí cảnh bên trong tiến vào. Nó sứ mạng đã hoàn thành. Còn lại, muốn nhìn Tozerpi cùng Miss Matthews chúng. Tozerpi, Miss Matthews, nhanh lên vào đi. Dương ngự tại cánh cửa cực lớn ở trong cùng chờ đợi. Lúc này tiểu bạo bạo lại như cũ dừng lại ở cánh cửa cực lớn ra. Miss Matthews cùng Tozerpi vào cửa, hắn mới có thể đi vào. Lúc này cảnh tượng giống như là cùng Tozerpi, Miss Matthews chơi đùa bạn tốt tại bỗng nhiên giữa muốn nói gặp lại đồng dạng. Sung sướng thời gian chung quy là quá mức ngắn ngủi. Slowpoke, chúng ta đi tiếp Tozerpi cùng Miss Matthews ha. Nha lù, Slowpoke gật gật đầu, Ngô Hữu Tiễn sớm gọi xuất dẫn mộng heo vòi người ở một bên bảo vệ mình. Đồng thời, Slowpoke mang theo Dương Ngự, chậm rãi đi đến cánh cửa cực lớn bên ngoài. Relican, phải ở này cự trên cửa ngủ say một đoạn thời gian. Tại Relican cổ sóng không sợ hãi trên mặt, lại một lần nữa địa lộ ra giống như lão hủ đồng dạng nụ cười. Tại lần này ngủ say lúc trước thời gian trong, có lẽ chính là trong cuộc đời này vui sướng nhất thời gian, ung dung sinh mệnh trường hà, bởi vì rất nhiều ngoài ý muốn cùng với duyên phận, trở nên nhiều màu nhiều sắc. Ba so với đấy, Relican buồn ngủ cảm giác, Tozerpi cùng Miss Matthews tại sao có thể quấy rầy nó đó. Xuất ra gặp lại rồi Relican hơi hơi lắc lắc. Đường Dương Ngự ôm Tozerpi cùng Miss Matthews một chỗ tiến nhập cánh cửa cực lớn. Tiểu Bảo Bảo từ phía sau chậm rãi đuổi kịp. Cự thạch bí cảnh chi môn chậm rãi bắt đầu khép lại. Tại đại môn hiệp hơn phân nửa bộ phận, gần như rất nhanh muốn khép lại thời điểm, Tozerpi vung bàn tay nhỏ bé tay, từ Dương Ngự trong lòng tránh thoát ra. Tozerpi, ngươi muốn đi đâu? Dương Ngự nhịn không được hô một tiếng. Relican có chút kinh ngạc mà nhìn từ kia khe nhỏ trong đột nhiên nhảy lên xuất ra Tozerpi. Nghỉ ngơi thật tốt, ngủ hết cảm giác nhất định phải tới tiếp tục tìm Tozerpi chơi a. Relican sững sờ, nhìn xem Tozerpi trên mặt tràn đầy chờ mong ánh mắt, tựa hồ không đành lòng cự tuyệt một cái thích khóc tiểu bằng hữu đồng dạng. Relican chậm rãi gật đầu, nhất định, ầm ầm ầm oanh, nham thạch cánh cửa cực lớn bên trong, truyền đến rung động đến tâm can cổ xưa tuyên cáo, lời thề, đã thành, xẹt xẹt xẹt ta. Đường Tô Giơ Pi tiến nhập bí cảnh. Rally cần chậm rãi đóng lại này một cái từ hòn đảo nham thạch cấu thành cự thạch bí cảnh chi môn. Chỉ là Tô Giơ Pi chính mình cũng không nghĩ tới. Chỉ là một cái tiểu tiểu ước định. Ước xuất ra cùng nhau chơi đùa nhi. Đối với Rally cần mà nói. Lại là cùng cực cả đời cũng không thể vi phạm lời thề. Lần này ngủ say trước lập nhiều thề non hẹn biển. Sẽ điêu khắc tại Relican trên người toàn bộ bản đồ mới bên trong. Dương Ngự ôm Tô Giơ Pi, ung dung buồn vô cớ thở dài. Tại bọn nhỏ trong mắt tình bạn, có thể so sánh tại đại nhân trong mắt thuần túy nhiều. Pokemon, chính là tại đây phức tạp thế giới Pokemon bên trong. Một loại trên tinh thần ký thác, có chút thời điểm, đã muốn chúng mau mau phát triển. Có đôi khi vừa hy vọng chúng có thể chậm một chút hiểu chuyện. Huấn luyện ra, nội tâm cũng là mâu thuẫn. Toán, không đi nghĩ nhiều như vậy. Thuận theo tự nhiên thuận tiện. Tạch, đi đến một chỗ hướng lên cao cao sườn dốc. Xuất hiện một mảnh to lớn thông đạo. Trong thông đạo không có nước biển. Thậm chí có thể hô hấp không khí. Vốn tưởng rằng này một phương bí cảnh sẽ là một mảnh đen kịt. Nhưng mà, trong thông đạo đột nhiên sáng lên chỉnh tề tả hữu hai hàng ánh đèn. Dọa Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn nhảy dựng. Ta đi, âm thanh khống, cao như vậy cấp, Dương Ngự nhịn không được líu lưỡi. Cùng Ngô Hữu Tiễn một chỗ hai người giúp nhau giống như kẻ đần đồng dạng địa hai mặt nhìn nhau. Nơi này thật sự là Pokemon bí cảnh sao? Như thế nào cảm giác? Hòn đảo trong dường như là có người ở đồng dạng. Này hai hàng âm thanh khống đèn. Có muốn hay không như vậy dọa người? Ngô Hữu Tiễn lắc lắc đầu. Trước mắt cảnh tượng không ngừng mà đổi mới lấy hắn nhận thức. Trong thế giới đảo cũng không phải là chỉ là một tòa vật biểu tượng hòn đảo. Hòn đảo bên trong có bất khả tư nghị nội bộ cấu tạo. Cũng không phải rất xác định có phải là thật hay không là Pokemon bí cảnh. Bởi vì vậy bí cảnh quá đặc biệt sao dọa người. Ở nơi này là Pokemon bí cảnh a, quả thật giống như là một chỗ bí mật trụ sở bí mật. Liên thế giới Pokemon liên minh đều phát hiện không trụ sở bí mật. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bọn họ cư nhiên cứ như vậy phát hiện. Sẽ không bị diệt khẩu a, tới đều, Dương Ngự vô ý thức địa mở miệng. Ngô Hữu Tiễn khóe miệng co lại, lời này dường như dùng ở chỗ này có chút quỷ dị a. Dương Ngự vô cùng đồng ý gật đầu, hai người gần như đồng thời hướng phía trước bước một bước. Tới đều, không bằng liền đi xem một chút. Hai người gần như đồng thời lại rất ăn ý địa đồng thanh. Ba so với đấy, anh, ai, Tozepi, Miss Matthews. Các người chậm một chút a. Dương Ngự một tên cũng không để lại thần. Tozeri cùng Miss Matthews lại từ hắn trong lòng bàn tay tránh thoát. Tozeri bị kích động địa nện bước bàn chân nhỏ từ tại đây thật dài trong thông đạo chạy như bay. Miss Matthews liền ở một bên mau mau bay. Thật giống như tiến hành thi chạy trận đấu đồng dạng. Điên điên khùng khùng vui vui sướng sướng. Có. Cái này nghĩ không vào xem cũng khó lạc. Tiểu Bảo Bảo ở phía sau đi theo Miss Matthews cùng Tozepi một chỗ. Cẩn thận theo ở phía sau. Meo, ngạc, Dratini treo đang Slowpoke trên cổ nháy mắt mấy cái. Dương Ngự có chút hăng hái địa trêu chọc Dratini một câu. Dratini, người không truy đuổi đi lên xem một chút mà. Vạn nhất cuối thông đạo bên kia cất giấu rất nhiều ăn ngon. Meo, meo, meo, Ngô Hữu Tiễn ánh mắt ngây ngốc nhìn xem kia như lửa mũi tên nhảy lên ra ngoài Dratini. Nhất thời cảm thấy không lời cùng chí tát. Dương Ngự Dratini thật đúng chính là khờ phê a. Này khờ phê cùng sai đắc như vậy khờ phê có thể không đồng nhất. Từ Đông Hải Long cung bí cảnh trong mang ra Dratini. Kia sau lưng thế nhưng là có một đầu cường đại Dragon Knight vì kia nâng đỡ. Quả thật có thể, muốn làm gì thì làm. câu kia lớn lối đến cực điểm lời là nói thế nào kia mà. Cha ta là Nhanh Long, Tiền Sư Huynh, Slowpoke, Cá Ướp Muối Vương, Milotic, chúng ta cũng theo sau. Dương Ngự tăng nhanh bước chân, Ngô Hữu Tiễn thật sâu hít một hơi, ánh mắt dần dần kiên định. Hàn sư đệ ngươi nói đúng, nên dùng chính mình hai mắt nhìn này một mảnh chưa bao giờ thấy qua thần bí thế giới. Hô, không nghĩ tới, một ngày kia, ta có thể đi theo ngươi dính như vậy quang, nhìn xem đảo này chỗ sâu trong, có cái gì dạng bất khả tư nghị bí mật. Ngoặc kép chấm chấm, trong thông đảo vô cùng an tĩnh, trừ phía trước Tozerpi cùng Miss Matthews đặc biệt vang dội tiếng hoan hô. Còn có Tozerpi bàn chân nhỏ rơi ở phía trên, ba chít chít. Chớt, thanh âm, phía trước lại không có khác đặc biệt gì động tĩnh. Tại hai hàng dưới ánh đèn, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bình yên vô sự mà đi đến cuối thông đạo. Trước mắt, sáng tỏ thông suốt, bảy cây đỉnh thiên lập địa cây cột tại đây một phương to lớn trong không gian. Nếu như Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn không có nhìn lầm, này bảy cây to lớn thạch trụ, cùng lúc trước tại hòn đảo chi nhãn đáy biển đối với chiến trường chính là bên trong cột trụ nên là liên quan đến liên, chúng ta bây giờ, chẳng lẽ là tại kia đáy biển sân thi đấu đang phía dưới? Dương Ngự suy đoán nói, có khả năng, Ngô Hữu Tiễn gật gật đầu, lúc này, chính giữa kia một cây cột trụ càng tráng kiện, còn thừa lục can, lấy sáu biên hình phương thức quay quanh ở chung quanh, như là thủ vệ đồng dạng, thủ hộ chính giữa to lớn cột trụ, hoan nghênh quang lâm. Hoan nghênh quang lâm, một cái không tưởng được máy móc thanh âm. Lúc này, tại đây một phương trong không gian quanh quẩn, để cho Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người cứng rắn lên cả người nổi da gà. Ai, Dương Ngự thiếu chút nữa chỗ cũ nhảy dựng lên. Âm thanh này, như thế nào giống như vậy là điện chơi máy chơi game đồng dạng thanh âm. Thậm chí có quầy bán quà vặt liền dùng loại này không ai có cảm tình máy móc âm thanh. Một giây sau, một cái không hiểu quen thuộc thanh âm gần như ngay tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bên người vang. Lên, về lẻ, Miss Matthews nháy nháy nhãn, đột nhiên móc ra một cái máy kế toán. Thương thảo ám hiệu, chống lại, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hoàn toàn xem không hiểu phát sinh trước mắt hết thảy. Liền phảng phất sống ở trong mộng, này bừa bãi lộn xộn, đều là mấy thứ gì đó quỷ a. Đát, đát, đát, đát, tiếng bước chân không nghĩ giống như bên trong như vậy trầm trọng. Ngược lại tại tất cả có tiếng vọng trong sân, hiển phải vô cùng thanh thúy, đang ở đó trung tâm to lớn cột trụ sau lưng, chậm rãi xuất hiện một cái tiểu tiểu. Như là từ nhật thạch cấu thành người máy, sơn lĩnh cự nhân tiểu tiểu, không có thăng cấp đại chiêu loại kia, lôi cát, rigirop, đường Dương Ngự thấy rõ ràng cự thạch cái kia như là người máy, đồng dạng nham thạch mô hình một. Khắc này, trừng trong mắt, hô lên cái kia thuộc về rigirop danh tự, Dương Ngự trong mắt lặng lẽ mimi địa chuyển vừa chuyển. Nội tâm có thật sâu nghi hoặc, chính là này Rigirop, như thế nào trưởng cùng khối tiểu bánh em kết nghĩa giống như, cùng Tozerpi hình thể gần như không sai biệt bao nhiêu. Dương Ngự, này, này thật sự là Rigirop sao? Ngô Hữu Tiễn suy nghĩ trở nên có chút hỗn độn. Rigirop, kia gần như là thế giới Pokemon trong một cái thần bí danh tử. Vô tri nhân loại. Tiểu Rigirop nổi giận đùng đùng, giống như là một cái hội vận động bàn tay nhỏ bé xử lý đồng dạng. Hướng phía Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn phương hướng phát ra mãnh liệt kháng nghị. Này hình thể nhỏ như vậy, sinh khí lại lớn như vậy. Dương Ngự nội tâm vô ý thức địa độc miệng một câu. Nhưng mà đang ở một giây sau, hắn cứng rắn mà đem vừa mới câu nói kia cho nuốt trở về. Ngoạn tao. Rigirop, biến thân, xẹt xẹt xẹt ta, trong lúc nhất thời, tất cả trong sân, mắt thường có thể thấy nham thạch, bắt đầu nhanh chóng hướng phía kia tiểu tiểu, Rigirok hạch tâm, tụ tập mà đi. Áo giáp dũng sĩ, Transformer, Ultraman, con em ngươi a. Dương Ngự nhìn xem kia hình thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng uy vũ Rigirok. Trong lúc nhất thời lộ ra thân là một nam tử tử Hán nên có hâm mộ ánh mắt. Một chiêu này, ta nghĩ như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.